Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, binh giả. Quỷ vậy, Bess mang trên mặt nụ cười quỷ dị chạy hướng bắc dưới khán đài. Đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng lay động, tại màn hình lớn bên trong thấy cảnh này Hoen đưa tay bụng mặt. Hắn cảm thấy chính mình đi vào hiện trường là mình năm nay phạm phải đếm ngược thứ hai sai lầm. Thứ nhất đếm ngược, đó là đương nhiên là thế mà còn không có đuổi đi cái kia đáng chết Hà Lan huấn luyện viên. Không việt vị, tuyệt đối không việt vị. Trần Hạo tại một trận điên cuồng chu lên hò hét về sau giải thích. Nhìn màn hình lớn, Bess ở bên sân vô cùng cẩn thận. Hắn dừng lại tại đường biên bên trong. Ngay vào lúc này, nhìn, hắn đi trở về mấy bước, đứng tại bản phương nửa tràng. Bản phương nửa tràng là không có việt vị chuyện này. Từ Bán Mộng gật gật đầu, nhưng lập tức lại đong đưa đầu cười nói. Người nói hắn đầu óc làm sao lớn lên, quá quỷ, cho nên quốc nội diễn đàn bên trên có người nói hắn là đi quỷ nói binh pháp ra nha. Trần Hạo cười lớn bổ sung nói. Tôn tử binh pháp đã nói, binh giả, quỷ vậy, từ đưa tay nhưng sở thế hòa không phân thắng bại đến hai bóng lạc hậu. Bayern cầu thủ khó mà tiếp nhận hiện thực này, cơ hồ tất cả cầu thủ đều vây quanh rồi trọng tài chính. Từng cái mặt đỏ tới mang tai tranh luận lấy cái gì? Ếch, Ibra không có đi đụng cái này náo nhiệt, là hắn đá mất đi penalty. Còn có Robben vậy không có đụng lên đi, mà là nhìn chằm chằm cái kia đang cùng đồng đội chúc mừng số 38. Một màn này giống như đã từng quen biết a. Cái kia một năm còn tại Chelsea, chính mình kiếm lời cái penalty, sau đó đối phương lập tức còn lấy màu sắc, hắn liền thân trên quần áo chơi bóng màu sắc đều không biến. Vẫn là trắng xanh đan xen, thậm chí dãy số đều không biến. Vẫn là số 38. Đối với cái này, Đào Ủy làm ra chuẩn xác nhất lời bình. Đã Robben có thể giả té lừa gạt điểm, như vậy thì không thể trách Bét dở cho. Dùng đức báo đức, lấy thẳng báo oán mà. Mà Adam Simpson lực chú ý tập trung ở Bét trước đó, biểu diễn, trên. Nín cười nhìn lấy chiếu lại. Ếch, Bét còn cố ý đi về phía trước hai bước lấy bảo đảm không việt vị. Mà Messerder không có truyền dài giải vây. Neuer trước tiên mở truyền dài phát động phản kích. Cái này cũng nói rõ. Cái này nói rõ. Đây đều là Best bố trí tốt chi tiết. Anderson nhịn không được. Cười ha ha nói. Neuer mở truyền dài thời điểm. Chỉ có Ribery ý đồ đi cản. Những người khác còn tại hối hận mất điểm. Ân. Ta nhớ tới đến năm 2008 đến năm 2009 trận đấu mùa giải một trận tranh tài. Wolfsburg 7-1 quét ngang Bayern. Best vậy tại tương tự biểu diễn sau đột nhiên ném ra ngoài bên ngoài bóng. Cuối cùng đưa đến Zeko phá cửa. Adam Simpson than nói, tại Best ném ra ngoài bên ngoài bóng thời điểm, Bayern cầu thủ không có một cái nào người đi phòng thủ. Trọng tài chính mặt không thay đổi xua tán đi vây quanh hắn Bayern cầu thủ. Trong lòng còn tại đậu đen rau muống. Cho các người penalty đều vào không được. Đáng đời mất bóng. Ở bên sân một mực đang ngẩn người Van Gaal như trước đang ngẩn người. Hắn cái gì cũng không làm được. Lại nói, Bayern dự bị chỗ trên cũng không có xuất sắc hơn hậu thủ. Closer, Olic đều tại dưỡng thương. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Best bén nhạy phát giác được. Chi này Bayern đã nhanh sập bàn rồi. Mặc dù mỗi cái cầu thủ đều đem hết toàn lực. Nhưng ở trên sân bóng. Đem hết toàn lực cùng biểu hiện tốt thường thường không phải thành có quan hệ trực tiếp. Phút thứ 73. Best sau trận đưa ra nghiêng nhét bóng. Fafan lại một lần nữa hất ra rồi Alaba. Bên trong cắt thẳng hướng Bayern cấm khu, Peru vua bóng đá trận đấu này lòng tin bạo dạp, đối mặt Bastilber liên tục 3 cái biến hướng sau góc độ nhỏ kinh xà. bóng ra bị bắt xong quyền đánh ra. Một đường phi nước đại Cavani lăng không đệm bắn cao ra rồi xà ngang. Làm không tệ. Best vỗ tay hướng về phía có chút hối hận Cavani vỗ tay. Bayern hoàn toàn bị biện pháp chống cự Sanke 0-4 tiến công. Cơ hồ mỗi lần tiến công đều có thể lấy được bên trong mục tiêu sút gôn. Adam Simpson lung lay đầu. Bayern Munich chẳng lẽ muốn tại mấy chục năm sau lần nữa nghênh đón thung lũng? Hả? Bastilber ngã trên mặt đất, giống như thụ thương rồi. Anderson nhắc nhở nói, ta nhớ được đứa nhỏ này xuất đạo đến nay một mực thương bệnh liên tục. Thập tự dây chằng xé rách. Úp, không tiếp tục kiên trì được rồi. Lúc này, trên khán đài một mực vang lên xanh trắng chi ca bên trong xâm nhập vào một chút tạp âm. Nam khán đài thượng khách trận fan hâm mộ bóng đá tiếng suýt càng ngày càng vang. Best quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa Van Gaal chính tại bên sân đối sắp lên trận cầu thủ giao phó cái gì. Ai u, người quen biết cũ à? Best lập tức cho Breno đưa lên một cái thân mật mỉm cười. Đáng tiếc Brazil hậu vệ mặt không biểu tình. Đoán chừng hắn chính mình cũng không nguyện ý ra sân. Vị này bị coi là Brazil ngày sau quốc gia đội đương nhiên chủ lực trung vệ Breno. Bây giờ đã trở thành công nhận hàng lởm. Ai cũng không cách nào phủ nhận hắn xuất sắc thân thể tố chất. Nhưng người nào cũng đều không cách nào phủ nhận hắn tại lúc phòng thủ đột nhiên ngắn đường đầu óc. Nhưng Van Gaal cũng là không có cách a. Cái này trận đấu mùa giải Bayern trung vệ nhân tuyển chỉ có Van Buyten. Bastilber, Breno cùng với từ Sanke 04 trong tay tranh mua đến Boateng. Ân, Best hướng bên sân làm rồi thủ thế. Dùng Fields thay đổi có trương thẻ vàng Hawit. Chỉ cần là đối Sanke 04 hơi có chút chú ý nghiệp nội nhân sĩ cùng fan hâm mộ. Đều biết rõ Fields là cái công mạnh hơn thủ hậu vệ biên. Mà Hawit thích hợp nhất vị trí nhưng thật ra là trung vệ. Đoạn tuyên lập tức làm ra phán đoán chính xác. Best đây là muốn đại khai sát giới rồi. Hiện tại là 3-1. Bayern sân khách thi đấu vòng tròn lớn nhất điểm số thất bại là 1-7. X chính là Best tại Wolfsburg chế tạo. Đào ủy có nhiều hứng thú nói. Còn có 15 phút. Hiện tại là 3-1. Best đứng tại tiền vệ trụ vị trí bên trên tiếp vào Pekarik xuyên qua. Nhìn như duỗi ra chân phải ngừng bóng. Nhưng trên thực tế chân phải tăng lực trực tiếp đẩy về cho Pekarik. Bóng ra vừa truyền đi, sau lưng Ribery liền một bả vai đem Best kháng ngược lại. Đích, trọng tài chính thổi phạt Ribery phạm quy, duỗi ra hai ngón tay ra hiệu đây là lần thứ hai. Best từ dưới đất chậm rãi bò lên đến, ngắm nhìn bốn phía, tại Ribery xông lên thời khắc đó. Schweinsteiger, Gustavo, quý cuối thập đồi khác đều xông tới. Bayern cầu thủ đây là không cam tâm à? Không cam tâm tốt, không cam tâm mới có thể triệt để giết chết các ngươi. Thậm chí đồ sát các ngươi. Phút thứ 81, Best nghiêng truyền Fafan, sau lưng Alaba lần này học tinh rồi. Trước tiên dính sát không phải Fafan quay người, nhưng người Peru ngoài ý muốn không có lựa chọn đi ngoại tuyến, mà là tại giữa vòng liền bên trong cát. Tại sao không ai cản Fafan? Đoạn tuyên có chút ngoài ý muốn. Nhìn Best vị trí chạy. Đào ủy nhắc nhở nói. Quả nhiên truyền cho hắn rồi. 5 giây trước đó còn tại giữa vòng. Nhưng 5 giây về sau Best tại sườn bộ nhận được Fafan mũi chân đâm bóng. Best xoay đầu mắt nhìn sau lưng. Thật đơn giản động tác để đã dính sát Breno thân thể cứng đờ. Ai cũng biết rõ cái này Hoa Kiều cầu thủ phía trước trận có thể tùy tâm sở dục đưa ra truyền bóng. Đặc biệt là hắn gót chân cùng dưới đũng quần để lọt bóng là nhất tuyệt. Breno phản ứng đầu tiên chính là đối phương bên phải hậu vệ Pekarik đi lên. Nhưng trận đấu này Pekarik thủy chung tại đề phòng Ribery, kiến tạo biên độ không lớn. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, nhìn như chân trái ngừng bóng. nhưng trên thực tế chân trái nhường lối. Bess mũi chân phải sờ bóng. Bóng ra từ Bruno dưới đũng quần lăn qua. Cưỡng ép đột phá. Đây không phải Bess cường hạng. Đào ủy có chút ngoài ý muốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.